Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5393 đến chương 5394. Phán xét công khai. Hiểu làm sao? Tên đội trưởng hừ lại một tiếng, sát ý trong mắt vẫn không hề giảm bớt. Kiều phó tướng, chúng tôi được lệnh đến đây để điều tra vụ trộm quặng Tử Thiên. Sức mạnh mà Lâm Thần Y sử dụng ban nãy rất giống với sức mạnh của quặng Tử Thiên. Có thể là hiểu lầm được chứ? Cái gì? Kiều bác tịch vẻ mặt biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Ông ta thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Minh thế mà thực sự đã biết cách khai thác sức mạnh từ quặng Tử Thiên. Mà lại trên người Lâm Minh thậm chí không hề có bất cứ trang bị hỗ trợ nào. Vậy hắn làm được như vậy bằng cách nào chứ? Kiều Bách Dịch cuối cùng cũng nhận ra rằng thủ đoạn của Lâm Minh lợi hại hơn nhiều so với những gì ông ta đã từng tưởng tượng. Nhưng nếu như cuộc chiến tiếp tục kéo dài thì phía đại hội cũng sẽ không thể giành được bất kỳ lợi thế nào cả. Thậm chí rất có khả năng những thành viên của đội trật tự sẽ bỏ mặt tại đây. Nếu có chuyện gì xảy ra với những người này thì đám người Kiều Bách Dịch cũng sẽ xong đời. Cho nên việc phải làm bây giờ là cố gắng bằng mọi giá để ổn định tình hình nơi này. Mặt trần đại nhân đây có thực là hiểu lầm về việc Lâm Thần Y có thể sử dụng năng lượng của quặng Tử Thiên là do chúng tôi chỉ dạy. Kiều Bách Dịch nặn ra nụ cười. Các ông sao? Tới đội trưởng đứng hình. Đúng vậy, chúng tôi đã nhờ Lâm Thần Y giúp chúng tôi đi vào khu mỏ mới khai thác ở vực Diệt Vong. Khu mỏ này rất nguy hiểm. Lâm Thần Y đã đảm bảo an toàn cho chúng tôi bằng y thuật vô song của mình. Vì vậy chúng tôi đã để Lâm Thần Y tiếp xúc với quặng Tử Thiên. Sức mạnh Tử Thiên mà Lâm Thần Y sử dụng là do chúng tôi đưa cho. Nếu như việc này vi phạm quy định của đại hội, chúng tôi sẵn sàng nhận hình phạt. Kiều Bách Dịch nói ra. Ông ta vừa dứt lời, Thu Thanh Lam và Lý Uyển Dung ở bên cạnh đều kinh ngạc quay sang nhìn ông ta. Đây đã không còn là đàm phán hòa bình nữa, mà đây chính là nhận hết trách nhiệm về mình. Kiều phó tướng nhất định phải làm đến nước này hay sao? Thu Thanh Lam con mày nói ra. Kiều Bách Dịch vội vàng nháy mắt ra hiệu với cô ta nhưng không nói gì. Mặt trần nhìn chằm chằm Kiều Bách Dịch, sau đó lại liếc nhìn Lâm Minh, lại cúi đầu suy nghĩ. Kiều Bách Dịch không đợi mặt trần lên tiếng, chắp tay với Lâm Minh và mỉm cười nói ra. Lâm Thần Y, đây là một sự hiểu lầm. Xin Lâm Thần Y đừng trách, là cho chúng tôi chưa giải thích rõ ràng với mặt trần đại nhân. Hay là thế này đi, chúng tôi sẽ dẫn mặt trần đại nhân đi trước. Còn mọi chuyện cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau một buổi khác để nói cho rõ ràng, có được không? Muốn đi sao? Cứ thế mà thay cho bọn chúng được sao? Làm sao chúng ta có thể rời khỏi đây được chứ? Nếu hôm nay không bắt được đám cường đạo này thì lần sau liệu có còn cơ hội hay không? Các thành viên khác của đội trật tự liên tục hừ lạnh. Nhưng mặt trần đại nói, nghe theo Kiều phó tướng đi, chúng ta đi khỏi đây trước đã. Đội trưởng, các cậu có ý kiến gì sao? Mặt trần lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người còn lại. Những thành viên còn lại nghe thấy vậy thì chỉ đành im miệng. Mặt trần cũng phải là kẻ ngốc. Kiều Bách Tiệp thà đứng ra chịu trách nhiệm còn hơn đẩy chuyện này đi xa hơn. Rõ ràng là ông ta đã tính toán thiệt hơn rồi mới làm như vậy. Huống chi người như Lâm Minh cũng dễ dàng đối phó. Lâm Minh mặc dù trong chốc lát cũng thể giết được hắn, nhưng hiện tại rõ ràng đội trật tự đang ở thế bất lợi. Để tiếp tục chiến đấu căn bản cũng không có ích lợi gì. Được, chúng ta về trước thôi. Kiều Bách Dịch mỉm cười và nhanh chóng kêu gọi mọi người rút lui. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Minh bỗng nhiên quát lớn. Tôi có nói các người được rời khỏi đây rồi sao? Anh vừa nói xong thì những người của đại hội đang chuẩn bị rời đi đều dừng lại, quay lại nhìn Lâm Minh. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thì người của Liên Minh Thanh Huyền đã bao vây tất cả mọi người, kể cả Kiều Bách Dịch. Lâm Thần Y, anh có biết mình đang làm cái gì hay không? Thu Thanh Lam ngay lập tức gào lên đầy giận dữ. Tất nhiên là tôi biết mình đang làm cái gì. Lâm Minh mặt không cảm xúc. Tôi muốn báo thù cho người của tôi. Bây giờ tôi còn chưa báo được thù, các người làm sao có thể rời đi được chứ? Lời này vừa rơi xuống, đám người của đại hội đều có cảm xúc khác nhau, đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi hoặc là không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Báo thù sao? Có người dám tìm người của đại hội báo thù nữa sao? Điên rồi, đúng không? Lâm Thành Y, cậu có biết mình đang nói cái gì hay không? Đội trưởng đội trật tự lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh, mặt vô cảm nói ra. Cờ Bá Dịch thì lập tức có cảm giác tình hình không ổn, vội vàng chạy tới nặng ra nụ cười. Lâm Thành Y trong chuyện này khẳng định là có hiểu lầm. Tôi nghĩ chứ vị đại nhân của đội trật tự đây không phải cố ý. Thôi như vậy đi, sau khi việc này qua đi, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng, cậu cứ yên tâm, thấy như thế nào? Lâm Minh cường thế như vậy để Kiều Bất Dịch càng thêm xác định phỏng đoán trong lòng mình. Đây rõ ràng chính là hắn đã làm tốt mọi sự chuẩn bị, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Như vậy thì làm sao có thể để hắn đạt được mục đích đâu chứ? Kiều Bất Dịch, cả hai chúng ta đều biết rõ, không cần coi tôi là kẻ ngốc. Lâm Minh bình tĩnh nói. Lâm Thành Y, cậu phải biết, nếu cậu làm như vậy, rõ ràng chính là đang tuyên chiến với đại hội. Cậu có biết điều này có ý nghĩa là gì hay không? Chẳng lẽ cậu cho rằng vật kỳ phong có thể chống lại đại hội được sao? Kiều Bất Dịch ra sức khuyên giải. Chẳng lẽ nói không cách nào chống lại thì nên nuốt cơn giận này xuống đúng không? Lâm Minh hừ lạnh. Ý tôi cũng phải là như vậy. Cho dù người của cậu bị oan, nhưng nếu vì báo thù cho vài người mà lại để hàng ngàn hàng vạn người lâm vào hiểm cảnh, thậm chí để bọn họ chết đi thì có đáng hay không? Nhưng nếu như tôi chỉ có mấy người này mà cũng không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được hàng ngàn hàng vạn người kia được chứ? Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn bọn họ cả đám lần lượt chết đi mới có hành động hay sao? Là mình bằng lạnh nói ra. Chuyện này thôi được rồi, Kiều Bất Dịch, việc đã đến nước này không còn gì để nói nữa. Hôm nay các người không cho tôi câu trả lời thì ai cũng được phép rời đi. Trong mắt Lâm Minh tràn ngập sát ý. Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt Kiều Bất Dịch trở nên khó coi tới cực điểm. Hắn quan sát Lâm Minh, hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía đội trưởng đội trật tự. Đã muốn chém giết phải thì tới đi. Đội trật tự của đại hội chưa hề e ngại bất cứ kẻ nào. Đội trưởng đội trật tự mặt không chút thay đổi nói ra. Đại nhân, Lâm Thành Y kiên quyết như thế, tất nhiên là hắn đã có một số chuẩn bị. Nếu cưỡng ép chiếm tiếp, ngược lại sẽ rơi vào bẫy của bọn chúng, làm sao có thể rời đi được đây? Kiều Bất Dịch khàn giọng nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta cứ đi trước rồi tính sau. Ông muốn đi, người khác để cho ông đi sao? Kiều Bất Dịch nghe được câu này hơi khựng lại, sau đó khẽ nói, chỉ có thể cho hắn những gì hắn muốn là được. Cho hắn thứ hắn muốn sao? Hắn muốn cái gì? Đội trưởng đội trật tự lạnh nhạt nói. Kiều Bất Dịch là im lặng không nói gì. Đội trưởng đội trật tự hơi sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt hắn căng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Làm sao thế? Chẳng lẽ các người còn muốn phán xét tôi ở đây hay sao? Làm càn, các người có quyền gì chứ? Kiều Bất Dịch, ông đây là đang lấy hạt phạm thượng. Ông phản lực như vậy, chẳng lẽ ông cùng bọn hắn là cùng một bọn hay sao? Những người khác của đội trật tự cũng thi nhau quát lớn đầy phẫn nộ. Các vị đại nhân xin đừng tức giận, đây chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Kiều Bất Dịch đổ mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói ra. Bớt nói nhảm đi, chờ một lát lúc động thủ bọn tôi ngay cả ông cũng giết đó. Cả đám đội trật tự phẫn nộ gầm lớn. Nhưng mà lúc này đội trưởng đội trật tự đột nhiên lên tiếng. Các người cũng đừng nóng nảy như vậy, cứ nghe theo thu xếp có Kiều Bất Dịch đi. Cái gì? Người của đội trật tự toàn bộ đều ngơ ngác nhìn về phía đội trưởng đội trật tự. Lại nghe đội trưởng đội trật tự trầm giọng nói ra. Kiều Bất Dịch, tôi tin ông một lần, việc này cứ tạm thời dàn xếp cho ổn thỏa. Nhưng ông nghe đây, tôi sẽ không cho ông quá nhiều quyền hạn, ông tự giải quyết cho tốt, hiểu chưa?